Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 184 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta bình thản nói ra những lời này, nhưng từ tận sâu bên trong lộ ra một luồng khí thế rất mạnh mẽ, khiến nhiệt độ xung quanh đây đều giảm xuống rất nhiều, khiến người ta không rét mà run. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của cậu ta, sắc mặt anh thoáng thay đổi. Sư đệ của Hoàng Đạo Phố có kiều hận với Adam, nhưng Adam đã bị anh giết chết, e rằng lần này đã khiến cậu ta thất vọng rồi. Hơn nữa, chuyện anh giết chết Adam được phát sóng trực tiếp, mọi người trên thế giới đều có thể thấy được. Lẽ nào sư đệ của Hoàng Đạo Phố lại không biết? Mà giờ phút này đây, Hoàng Đạo Phố cũng chỉ biết cười khổ, nói: "Sư đệ, e rằng lần này không cần đích thân đệ phải ra tay." Sư đệ Hoàng Đạo Phố nghe thấy lời này của ông liền sửng sốt, nói: "Ý của sư huynh là sao? Chẳng lẽ huynh không ủng hộ đệ giết chết Adam hả? Huynh vẫn cho rằng đệ không phải là đối thủ của Adam sao?" Cậu ta không phục nói ra những lời như vậy. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của cậu ta vẫn luôn dán chặt trên người của Hoàng Đạo Phố. Quả nhiên là một tên ngốc. Đối với sự nghi ngờ của Hoàng Đạo Phố với thực lực của mình, khiến cậu ta cảm thấy rất không thoải mái. "Huynh không có ý đó." Hoàng Đạo Phố lắc đầu, nói: "Adam đã chết." "Gì chứ?" Sư đệ Hoàng Đạo Phố nghe được câu này từ chính miệng ông, tâm trạng của cậu ta trở nên dậy sóng. Cậu ta trợn to hai mắt, tỏ vẻ không tin, thốt lên: "Sư huynh, là huynh đã giết Adam sao? Nhưng huynh là quân thuần của Hoa Quốc, sao huynh có thể tới Mỹ Lệ Quốc? Hay là chủ động Adam dâng mình tới Hoa Quốc? Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Tên tội nhân Adam đó phạm phải tội ác tày trời. Hắn ta đã ra tay sát hại vô số tinh anh của Hoa Quốc. Giết chết hắn ta là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của đệ. Không ngờ tới, đệ chưa có cách nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh thì Adam đã bị sư huynh giết rồi." Sau khi cậu ta nói ra những lời đó, tỏ vẻ dầu dĩ, hít sâu một hơi, rõ ràng là cảm thấy rất mất mát. Giống như chuyện gì đó khiến cậu ta cảm thấy trong cuộc đời đột nhiên bị người ta đoạt mất. Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy rất áy náy, giống như anh đã phạm phải sai lầm là đã đoạt đi hứng thú trong cuộc đời của cậu ta vậy. Mà vẻ mặt của Hoàng Đạo Phố càng trở nên lạ hơn. Ông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Sư đệ, Adam không phải do huynh giết." "Gì chứ?" Lần này, sư đệ Hoàng Đạo Phố càng khiếp sợ hơn. Cậu ta nhìn chằm chằm Hoàng Đạo Phố, nói: "Adam không phải do huynh giết. Vậy ai đã giết chết hắn ta? Lẽ nào là nữ vương điện hạ của Ưng Huyền Quốc?" "Không, nữ vương điện hạ tuổi tác đã cao, thể lực của bà ta cũng đã giảm rất nhiều. Bà ta đã không còn là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh nữa. Bà ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Adam. Rốt cuộc người đó là ai? Lẽ nào là lão quái vật của tổ chức La Thiên?" "Sư huynh, rốt cuộc người đó là ai?" Hoàng Đạo Phố lại khụ một tiếng, nói: "Sư đệ, người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Sư đệ Hoàng Đạo Phố nghe thấy lời này của ông liền thẫn thờ rất lâu. Cậu ta ngốc nghếch nhìn quanh bốn phía xung quanh, sau đó ánh mắt cậu ta chạm phải Lâm Tử Minh đang đứng bên cạnh Hoàng Đạo Phố. Thế nhưng cậu ta lại tỏ vẻ khinh thường Lâm Tử Minh. Hiển nhiên cậu ta hoàn toàn không cho rằng Lâm Tử Minh chính là người đã giết chết Adam. Dù sao tuổi đời của Lâm Tử Minh còn rất trẻ, nhìn qua còn ít hơn cậu ta. Hơn nữa khí thế trên người Lâm Tử Minh cũng không mạnh. Cậu ta cho rằng anh chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mà thôi. Cảnh giới như vậy ở trước mặt cậu ta cũng chỉ thuộc hạng tép diêu mà thôi. "Đệ không thấy người đó?" Sư đệ Hoàng Đạo Phố lắc đầu, tỏ vẻ ngờ vực, hỏi ông: "Sư huynh, huynh đang đùa đệ có phải không? Adam khẳng định vẫn còn sống." Lần này, ngay cả Lâm Tử Minh cũng không nhịn được nữa. Ban đầu, anh có ấn tượng rất tốt với sư đệ Hoàng Đạo Phố. Anh thấy được tiềm lực của cậu ta. Thế nhưng, anh thật sự không ngờ tới cậu ta lại là một tên ngốc. Anh khụ một tiếng, nói: Lẽ nào mấy ngày này cậu không hề lên mạng, cậu chưa từng quan tâm tới chuyện ở thế giới bên ngoài hay sao? Tin tức Adam chết hiện giờ cả thế giới đều biết. Thực ra Lâm Tử Minh hơi bối rối, anh không hề có ý khoe khoang. Thế nhưng bởi vì sư đệ của Hoàng Đạo Phố quá ngốc khiến anh không kiềm được mà lên tiếng. Khi sư đệ Hoàng Đạo Phố nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, rốt cuộc cậu ta mới thu hồi ánh mắt. Giờ phút này đây, ánh mắt của cậu ta mới chân chính đặt ở trên người của Lâm Tử Minh, tỉ mỉ quan sát Lâm Tử Minh. Nhìn tới nhìn lui, cậu ta vẫn kết luận Lâm Tử Minh chỉ là người bình thường. Cậu ta lắc đầu nói: từ trước tới nay tôi chưa hề lên mạng bao giờ. Sau đó cậu ta liền trực tiếp quẳng Lâm Tử Minh ra khỏi đầu, nhìn Hoàng Đạo Phố hỏi: sư huynh, huynh có thể nói với đệ chân tướng sự việc hay không? Rốt cuộc Adam còn sống hay đã chết? Hoàng Đạo Phố thấy Lâm Tử Minh trợn trắng mắt, ông cũng không tiếp tục vòng vò nữa, chỉ thẳng vào người Lâm Tử Minh nói: người giết Adam là cậu ấy. Cậu ấy là Lâm Tử Minh. Hiện giờ cậu ấy chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Hoa Quốc. Gì chứ? Lần này phản ứng của cậu ta càng khoa trương hơn trước. Giọng cậu ta đột nhiên tăng cao, đập vào tai Lâm Tử Minh, khiến anh cảm thấy rất chói tai. Đây đã là lần thứ mấy sư đệ Hoàng Đạo Phố nói tới hai chữ gì chứ. Lâm Tử Minh nghe thấy cũng chỉ biết thở dài bất lực. Từ trước đến nay Lâm Tử Minh vẫn luôn được coi là người thẳng thắn, chuyện này anh cũng không cần thiết phải giấu giếm. Anh gật đầu xác nhận: không sai, người giết chết Adam là tôi. Vốn Lâm Tử Minh cho rằng anh đã xác nhận thì cậu ta sẽ tin, hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại trực tiếp bác bỏ. Chuyện đó là điều không thể. Cậu ta gật đầu tự tin nói: sư huynh, huynh đừng đùa với đệ nữa. Adam, hắn ta là siêu cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh. Hắn ta là người mạnh nhất Mỹ Lệ Quốc, là người nắm giữ toàn bộ phương Tây. Nếu như hắn ta tự nhận mình là số 2, thì không có ai dám lớn tiếng nhận mình là số 1. Sao ông ta có thể bị tên nhóc này giết chết chứ? Đệ có gặp qua cậu ta ở sân bay. Cậu ta thu hút sự chú ý của đệ cũng chỉ vì cách ăn mặc của cậu ta. Khi cậu ta nhìn thấy đứa bé gặp nguy hiểm cũng không có ra tay cứu. Sao cậu ta có thể giết chết Adam được chứ? Giọng điệu của cậu ta tràn ngập vẻ nghi ngờ. Không, không thể nói là nghi ngờ, mà căn bản cậu ta hoàn toàn không tin chuyện Lâm Tử Minh có thể giết được Adam. Cho dù chuyện đó được đích thân Hoàng Đạo Phố nói ra, cậu ta cho rằng Hoàng Đạo Phố đang đùa với cậu ta. Lâm Tử Minh cạn lời. Anh cạn lời, chuyện anh giết chết Adam cả thế giới đều biết, nhưng lại có người hoàn toàn không tin chuyện tự tay anh giết chết Adam. Chuyện này anh thật sự không biết phải giải thích làm sao cho cậu ta hiểu. Chẳng qua những chuyện như vậy anh cũng lười phải giải thích, bởi vì với anh nó hoàn toàn vô nghĩa. Dù sao Adam cũng đã bị anh giết, ông ta không thể nào sống lại để cho cậu ta giết một lần nữa. Hoàng Đạo Phố xoa huyệt thái dương, sầu não nói: sư đệ, đã lâu đệ không ra ngoài, đệ vẫn luôn ẩn giật ở trên núi, cho nên hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Adam thật sự là bị Tử Minh tự tay giết. Nhưng cậu ta vẫn lắc đầu như chống bỏi, hoàn toàn không tin những gì Hoàng Đạo Phố nói. Cậu ta vẫn khăng khăng cho rằng Hoàng Đạo Phố đang lừa mình. Dừng một chút, cậu ta thẳng thắn nói ra mục đích của mình tới đây ngày hôm nay. Sư huynh, lần này đệ tới tìm huynh là muốn thảo luận với huynh về chuyện tranh đoạt bí cảnh lần này của đệ. Lần này đệ nhất định phải đoạt được bí cảnh. Sư huynh, xin huynh hãy giúp đỡ đệ một lần. Nói xong, hai tay cậu ta liền chấp thành quyền, hướng về phía Hoàng Đạo Phố, trịnh trọng nhờ xin sự giúp đỡ của ông. Hoàng Đạo Phố gật đầu, đột nhiên ông nghĩ tới điều gì đó, liền nói: sư đệ, chuyện này đệ có thể bàn bạc với Tử Minh, trình độ của cậu ấy hiện giờ trên cả huynh, tuổi hai người cũng sấp xỉ nhau, nếu có thể hỗ trợ lẫn nhau thì càng tốt. Cậu ta? Ánh mắt sư đệ Hoàng Đạo Phố lại lần nữa đặt cho người Lâm Tử Minh, lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ, nói: hay là thôi đi. Lâm Tử Minh không nói gì. Khá lắm, lại lần nữa anh bị người ta coi thường. Đối diện với những chuyện như vậy, Lâm Tử Minh đã quen rồi, anh không thèm chấp nhặt với sư đệ Hoàng Đạo Phố. Sau đó, thông qua cuộc đối thoại giữa hai người, Lâm Tử Minh cũng biết sư đệ Hoàng Đạo Phố tên là Thác Bạt Lượng. Năm nay cậu ta 30 tuổi, bởi vì cảnh giới của cậu ta bị phong kín, Cho nên lần xuống núi này, cậu ta cũng muốn tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh, hy vọng nhờ cơ hội lần này có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Sau khi cùng Hoàng Đạo Phố nói chuyện rất lâu, Lâm Tử Minh cũng hiểu rõ được tình trạng hiện giờ của bản thân. Anh cũng không muốn tiếp tục dậm chân tại chỗ như vậy nữa. Hiện giờ các ngày bí cảnh được mở cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này, anh có ý định quay về tổ chức La Thiên. Tóm lại, từ khi anh gia nhập tổ chức La Thiên, sau khi cứu được mẹ ra ngoài, đã rất lâu rồi anh chưa quay lại tổ chức La Thiên. Hiện giờ anh vẫn là thiên vương đứng đầu nam vực của tổ chức La Thiên. Thực sự cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói như vậy. Bởi vì từ trước tới nay, Lâm Tử Minh vẫn luôn sợ hãi và muốn tránh xa tổ chức La Thiên. Cho dù anh đã thành công giải cứu mẹ của mình là Tần Nguyệt Hoa gia, thế nhưng ở trong lòng anh, tổ chức La Thiên vẫn là tổ chức thần bí và rất khủng bố. Cảm giác này của anh xuất phát từ người đứng đầu của tổ chức La Thiên. La Thiên, anh từng gặp qua La Thiên. Không, chuẩn xác mà nói, lúc đó anh cũng chưa có thật sự được gặp qua La Thiên, anh chỉ nghe thấy giọng của La Thiên mà thôi. Khi đó anh cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Dù sao lúc đó anh cũng thuộc hạng tép diêu, hoàn toàn không có cách nào hiểu được sự khủng bố của La Thiên. Thế nhưng hiện giờ nghĩ tới, anh mới có thể hiểu được La Thiên rất khủng bố, thực lực của ông ta sâu không lường được. Anh dám chắc thực lực của ông ta vượt xa Adam và Hoàng Đạo Phố. Ngày hôm đó ở trên núi Quân Lâm, theo kế hoạch anh là người giết chết Lôi Chấn, thiên vương của tổ chức La Thiên ở Nam Vực, còn Hoàng Đạo Phố giao đấu với La Thiên. Khi đó Hoàng Đạo Phố phải nhận thất bại mà kết thúc trận đấu, nhưng khi đó thể lực của La Thiên chỉ bị tiêu hao vài phần. Điều đó có thể chứng minh thực lực của La Thiên mạnh hơn Hoàng Đạo Phố rất nhiều. Ngày hôm nay gặp mặt Hoàng Đạo Phố, mặc dù anh không giao đấu với Hoàng Đạo Phố, nhưng anh cũng có thể cảm giác được thực lực của Hoàng Đạo Phố cũng không hề mạnh hơn Adam. Thực lực của hai người chỉ xấp xỉ nhau mà thôi. Nói cách khác, nếu như anh và Hoàng Đạo Phố giao đấu, anh dám khẳng định Hoàng Đạo Phố không phải là đối thủ của anh. Nói thật, khi anh có cảm giác này, anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao, Hoàng Đạo Phố cũng là quân thần của Hoa Quốc, là người mạnh nhất Hoa Quốc. Còn anh cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Anh vẫn luôn sùng bái Hoàng Đạo Phố. Anh coi Hoàng Đạo Phố là thần tượng của cuộc đời mình, vẫn luôn coi ông là đích đến. Anh vẫn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Mà hiện giờ, suốt cuộc, anh cũng đã đuổi kịp Hoàng Đạo Phố. Về phía Hoàng Đạo Phố, khi ông nhìn thấy bóng hình Lâm Tử Minh dần khuất bóng, không nhịn được cảm khái. Đất nước thời nào cũng có người tài, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, thời đại mới lại được mở ra. Thác Bạt Lượng nghe thấy lời cảm khái này của sư huynh, an ủi ông. Sư huynh, huynh còn trẻ, lại là người mạnh nhất Hoa Quốc, huynh không cần phải ủ rũ như vậy. Hoàng Đạo Phố hờ hững nhìn cậu ta, không nói gì. Không lâu sau, khi Lâm Tử Minh rời khỏi Yến Đô, anh tới thẳng tổ chức La Thiên. Lại một lần nữa trở về khu rừng này, Lâm Tử Minh vẫn bồi hồi xúc động. Cảm xúc hoàn toàn không giống với năm đó khi anh có mặt ở nơi này. Vẫn giống như ngày xưa, ở trong rừng, anh vẫn gặp qua rất nhiều du khách mạo hiểm tới đời săn bắn thú hoang. Thế nhưng không dám bước vào tận sâu trong rừng. Cũng không hề hay biết, ở sâu bên trong có tổ chức La Thiên tồn tại. Mọi người đều biết môn phái là phái tu hành. Họ không hề coi trọng sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Điều họ quan tâm nhất chính là tu luyện thân thể. Mục tiêu của chúng là làm sao để đạt tới cấp bậc thần tiên. Nhưng thực ra không phải như vậy. Môn phái có thể ẩn mình bí mật như vậy đều nhờ vào ứng dụng công nghệ cao. Người bình thường căn bản không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của họ. Lâm Tử Minh tiến vào tận sâu bên trong rừng sâu, dựa vào trí nhớ còn sót lại, anh tìm được lối vào tổ chức La Thiên. Vừa mới bước vào, anh liền nhanh chóng bị ba người lính gác cản lại. Đứng lại, mày là ai? Lại dám cả gan xông vào phái La Thiên? Ba người cản anh lúc này đây đều khoác trên mình bộ áo giáp sắt. Mặt người đó đanh lại, ánh mắt nhìn anh đề cao cảnh giác, giống như gặp phải kẻ địch. Ánh mắt họ cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh có bất kỳ hành động nào, sẽ ra tay giải quyết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đang định lên tiếng, một tên lính gác cổng trong số ba người hùng hổ nói. Nhiều lời với hắn ta làm gì? hắn ta khẳng định là người của đồng phái, trực tiếp giết chết hắn ta là được rồi. Vừa dứt lời, họ liền dứt khoát ra tay với Lâm Tử Minh. Tốc độ của họ rất nhanh, mũi kiếm sáng như gương, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Chỉ sợ nếu như bị lưỡi kiếm đâm trúng, ngay cả khối thép cũng sẽ bị xuyên thủng. Thấy mọi việc diễn ra như vậy, mày Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhíu lại, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng anh là thiên vương Nam Vực rẻ mạt, đã rất lâu rồi anh chưa quay về tổ chức La Thiên, nhưng chung quy anh vẫn là thiên vương Nam Vực. Ngày hôm đó, anh đã gây ra một chấn động lớn ở phái La Thiên. Theo lý mà nói, mọi người trong phái La Thiên sẽ phải nhận ra anh mới đúng. Nhưng lúc này đây, ba người lính gác cổng lại không hề nhận ra anh. Chuyện này có thể bỏ qua, bởi vì họ có thể là người mới, cho nên không hề biết anh. Nhưng thông qua ánh mắt của ba người họ, anh có thể cảm nhận được tâm tình của họ lúc này đây. Họ nhìn anh như kẻ thù, trong mắt họ đỏ ngầu, các tia máu răng đầy. Tinh thần của ba người họ đều rất căng thẳng, nhìn gà hoa quốc. Hơn nữa, họ cũng đang rất hoảng loạn, nhưng vẫn không lơ là cảnh giác, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Điều này có thể chứng minh tổ chức La Thiên đã gặp chuyện, cho nên những người lính gác cổng mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Ba người họ cũng chỉ là cao thủ phổ thông, họ chỉ là cao cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất. Trong mắt Lâm Tử Minh, họ chỉ là đám tép diêu. Đối mặt với hai thanh kiếm sắc nhọn kẻ ngay cổ của mình, Lâm Tử Minh duỗi tay ra, thẳng thừng giật lấy thanh kiếm, vứt trên mặt đất, trầm giọng nói: "Tôi là Lâm Tử Minh, thiên vương Nam Vực." Hai người họ bị đoạt mất thanh kiếm trên tay, họ rất ngạc nhiên, giờ phút này đây nó như sống lại, căn bản không chịu sự khống chế của họ, cứ như vậy bị người ta vuột mất khỏi tay. Hiện giờ họ nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, càng thêm khiếp sợ, anh ta tự nhận mình là thiên vương Nam Vực. Mọi người đồn thiên vương Nam Vực đã chết, sao đột nhiên anh ta lại có thể xuất hiện ở chỗ này chứ? Một người lính gác cổng khác vẫn không dám manh động, cậu ta nhìn ra được Lâm Tử Minh không phải hạng tầm thường, anh ta là siêu cấp cao thủ chân chính. Thế nhưng họ cũng không có ngay lập tức để Lâm Tử Minh bước vào bên trong. Họ vẫn coi Lâm Tử Minh là kẻ thù mà cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Một người trong số ba bảo vệ lớn tiếng hỏi: "Mày có gì chứng minh mình là thiên vương Nam Vực?" Lâm Tử Minh sững sờ. Đối với chuyện này, anh hoàn toàn không có cách nào chứng minh. Trên người anh không hề có bất kỳ tín vật hay thẻ bài. "Tôi thật sự là thiên vương Nam Vực. Ba người hãy để cho tôi vào trong thì sẽ biết." Lâm Tử Minh chỉ biết nói ra những lời như vậy. Nhưng ba người lính gác cổng đó rõ ràng là không tin anh. "Anh ta không có bất kỳ thứ gì chứng minh, khẳng định anh ta không phải là thiên vương Nam Vực. Anh ta là người mà đông phái rác rưởi phái tới. Các anh em, chúng ta nhất định phải cố thủ ở đây, không thể để cho anh ta bước vào giết hại đồng môn của chúng ta." Một người lính gác cổng trong số ba người nghiến răng nghiến lợi nói. Một người lính gác cổng khác cũng lên tiếng: "Hãy niêm phong mọi nẻo đường lại, báo cho các đồng môn để họ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với địch." Lâm Tử Minh thấy phản ứng của họ rất mãnh liệt, người nào người nấy đều bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, giống như họ có cùng chung mối thù. Tuy rằng ba người họ biết rõ họ hoàn toàn không phải là đối thủ Lâm Tử Minh, thế nhưng họ cũng không vì vậy mà lùi bước, ngược lại họ rất quyết tâm, quyết tâm muốn cùng Lâm Tử Minh đồng quy vô tận. Hơn nữa, một người lính gác cổng trong số ba người vội vàng hướng về phía bên trong báo tin. Cậu ta dùng dụng cụ truyền tình hình ốc biển hô lớn: "Có kẻ địch tấn công, có kẻ địch tấn công, đồng phái rác rưởi lại tới rồi." Sau khi hô xong, ba người họ lại bắt đầu đồng thời triển khai tấn công về phía anh. Mỗi một chiêu thức họ xuất ra đều rất hung hãn, hoàn toàn muốn dồn anh vào chỗ chết. Còn nữa, tuy rằng ba người đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, nhưng hiện giờ ba người họ đều phát huy toàn bộ sức lực ở trên người, nên cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba cũng phải liều mạng mà né tránh họ. Sau khi nghe thấy tiếng cảnh báo của người lính gác cổng, Lâm Tử Minh rốt cuộc cũng rõ ràng mọi chuyện. Sở dĩ họ trở nên nhạy cảm như vậy là vì tổ chức La Thiên vừa trải qua một lần đại chiến, là đồng phái đã tấn công họ. Hơn nữa, số lượng người thương vong rất lớn, cho nên khi họ đối mặt với bất kỳ người lạ mặt cũng đều đề cao cảnh giác. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, tâm trạng của Lâm Tử Minh như chìm xuống đáy biển. Hiện tại anh rất muốn biết mẹ của anh và Nghê Thường đã xảy ra chuyện gì. Từ sau khi anh tới tổ chức La Thiên hòa giải, mẹ của anh và Tần Nguyệt Hoa lại quay về tổ chức La Thiên. Giờ đây bà đã coi tổ chức La Thiên là nhà của mình, thỉnh thoảng bà mới tới thế giới xã hội đoàn tụ với anh. Mà vừa hay, khoảng thời gian này, mẹ anh, Tần Nguyệt Hoa lại đang có mặt ở tổ chức La Thiên. Nếu như mẹ anh xảy ra chuyện gì bất chắc, khẳng định anh sẽ không biết phải đối mặt với sự thật đó như thế nào. Hiện giờ đối diện với tấn công của ba người lính gác cổng, anh khinh thường hờ lạnh một tiếng, trực tiếp khống chế ba người họ. Không lâu sau, anh liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt đang ập tới. Hiển nhiên, đám người bên trong của tổ chức La Thiên đang kéo đến đây. Lâm Tử Minh cũng không manh động. Anh lặng lặng chờ đợi đám người của tổ chức La Thiên tới đây. Có họ, anh có thể chứng minh thân phận của mình. Quả nhiên, không lâu sau, trước mặt Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện 7-8 người. Họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp bậc cao. Trong đó có vài người là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hơn nữa, những người đó đều là người quen biết anh. Ba tên lính gác cổng thấy có 8 cao thủ từ bên trong bước tới, kích động báo cáo. Báo cáo Thiên Vương Kiếm Như Sương, cái tên chết tiệt này đột nhiên xông vào phái La Thiên. Chúng tôi nghi ngờ hắn ta là kẻ địch được đông phái phái tới. Đúng thế, Thiên Vương Kiếm Như Sương khẳng định tên này là người được đông phái phái tới. Mong Thiên Vương Kiếm Như Sương hãy ra tay giải quyết hắn. Phải công nhận rằng ba người lính gác cổng này đã làm tròn trách nhiệm của mình, chỉ là trí thông minh của họ đã bị lãng phí. Người hiện giờ đứng chắn ở trước mặt Lâm Tử Minh chính là Kiếm Như Sương, cũng coi như là người anh quen thuộc nhất trong số những người ở tổ chức La Thiên. Lần đầu tiên anh gặp Kiếm Như Sương, khi đó anh chỉ thuộc hàng Tép Diêu, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng ở trên tay Kiếm Như Sương. Nhưng hiện giờ, thực lực của anh đã bỏ cách xa Kiếm Như Sương. Kiếm Như Sương đã không còn là đối thủ của anh. Hiện giờ, cấp bậc của anh và Kiếm Như Sương đã hoàn toàn trái ngược nhau. Kiếm Như Sương hiện giờ đứng ở trước mặt anh chẳng khác gì hạng Tép Diêu. Chỉ cần một quyền của anh đã có thể đoạt đi mạng sống của Kiếm Như Sương. Hơn nữa, anh cũng nhanh chóng nhận ra Kiếm Như Sương hiện giờ trở nên già nuôi đi rất nhiều. Tuy rằng khuôn mặt của anh ta vẫn như con nít, thế nhưng tóc trên đầu anh ta đã bạc đi rất nhiều. Ánh mắt của anh ta cũng không còn linh hoạt như trước. Thậm chí, khí lực trên người anh ta cũng trở nên suy yếu. Rõ ràng là anh ta đã bị thương. Không chỉ Kiếm Như Sương, những người khác cũng như vậy. Họ cũng trở nên già nua hơn trước. Khí lực của họ cũng trở nên yếu ớt. Thấy họ như vậy, Lâm Tử Minh càng chắc chắn với những suy đoán của mình. Tổ chức La Thiên thật sự đã gặp biến cố. Khi họ nhìn thấy người tới là Lâm Tử Minh, đầu tiên là sửng sốt. Ngay lập tức vẻ mặt của họ liền trở nên phức tạp. Hiển nhiên họ vẫn nhận ra Lâm Tử Minh, thần kinh vốn căng thẳng của họ được thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng cảm xúc trong lòng họ lại trở nên ngổn ngang, đặc biệt là Kiếm Như Sương. Anh ta biết rõ những chuyện gần đây của Lâm Tử Minh. Anh ta cũng biết thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh đã bỏ xa anh ta. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Họ nhìn Lâm Tử Minh nhưng lại không nói lời nào. Lâm Tử Minh là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc. Anh buông ba người lính gác cửa ra, hỏi Kiếm Như Sương. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Mọi người trong tổ chức đều bị thương sao? Kiếm Như Sương nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Anh ta không đáp lời Lâm Tử Minh, hỏi. Cậu quay về đây làm gì? Những người khác cũng lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh. Thậm chí trong mắt họ tràn ngập sự hận thù với anh. Mày Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhíu lại. Anh đáp. Tôi là Thiên Vương Nam Vực, anh nghĩ tôi về đây để làm gì? Nhưng những lời này của anh lại khiến Kiếm Như Sương xem thường. Ha ha, Thiên Vương Nam Vực, lời này mà cậu cũng nghĩ ra được. Xem ra, da mặt của cậu cũng dày thật đấy. Những người khác cũng nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Hiển nhiên là họ không hề coi anh là Thiên Vương Nam Vực. Rốt cuộc, ba người lính gác cổng cũng hiểu, người đàn ông đang đứng trước mặt họ không phải là kẻ địch được đông phái phái tới. Anh ta thật sự là Thiên Vương Nam Vực. Thế nhưng khi họ biết người đàn ông đó là Lâm Tử Minh, họ cũng không hề biểu lộ sự tôn kính với anh. Họ cũng giống như đám người Kiếm Như Sương, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Thậm chí trong mắt họ cũng tràn ngập sự thù hận, dường như họ đều coi Lâm Tử Minh là kẻ thù của họ. Thấy họ như vậy, trong lòng Lâm Tử Minh mờ mịt. Anh hỏi Kiếm Như Sương, anh có ý gì? Tôi là thiên vương Nam Vực, tôi đã được đích thân Thánh Vương chỉ định. Lẽ nào cậu coi thường lời của Thánh Vương? Nhưng khi Kiếm Như Sương nghe thấy những lời này của anh ta liền cười phá lên. Không chỉ anh ta, những người khác cũng cười. Nhưng nụ cười của họ chứa đựng sự xem thường anh. Ha ha ha, Thánh Vương chỉ định cậu làm thiên vương Nam Vực. Cậu cũng nhớ sao? Thánh Vương đối xử với cậu ra sao? Còn cậu, Lâm Tử Minh, sao cậu lại dám đối xử với Thánh Vương như vậy? Khi Kiếm Như Sương nói ra những lời như vậy, hai mắt của anh ta cũng đỏ ngầu lên. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Ánh mắt của anh ta khiến Lâm Tử Minh hơi sợ. Kiếm Như Sương hận anh, chuyện này là thật. Hơn nữa, sự hận thù của anh ta so với lúc trước, anh đột nhập vào tổ chức La Thiên giải cứu mẹ của mình là Tần Nguyệt Hoa, còn mãnh liệt hơn. Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó hiểu chính là, rõ ràng rất lâu rồi anh chưa gặp Kiếm Như Sương. Trong khoảng thời gian đó, anh và Kiếm Như Sương căn bản không hề có bất kỳ hận thù mới nào. Vì sao Kiếm Như Sương lại hận anh chứ? Chuyện này thật sự rất vô lý. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn chính là không chỉ Kiếm Như Sương, những người còn lại cũng rất hận anh. Khẳng định là có điều gì đó uẩn khúc. Nói thật, hiếm lắm mới có cơ hội Lâm Tử Minh quay về tổ chức La Thiên một chuyến, lại bị mọi người đối xử như vậy. Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Chẳng qua thông qua phản ứng của họ, anh biết tổ chức La Thiên đã bị Đông Phái xâm phạm. Hiện giờ đám người Kiếm Như Sương đều bị thương, cho nên anh cũng không muốn chấp nhặt với họ. Anh trầm giọng nói, Kiếm Như Sương, tôi không hề biết chuyện tổ chức La Thiên bị đám người Đông Phái tấn công, cho nên mọi người cũng không nên chút giận lên người tôi. Hiện tại tôi về đây là muốn gặp Thánh Vương Đại Nhân. Dù sao tôi cũng là Thiên Vương Nam Vực, anh không có tư cách cản tôi quay về Tông Môn. Lâm Tử Minh khách khí nói ra những lời như vậy. Dù sao anh cũng là Thiên Vương Nam Vực, cấp bậc của anh và Kiếm Như Sương là ngang nhau, mọi chuyện đều do Thánh Vương quyết định. Nhưng Kiếm Như Sương khi nghe thấy những lời này của anh, phản ứng của anh ta càng thêm dữ dội hơn. Anh ta cười toáng lên, giống như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, cười đến mức rơi nước mắt, nước mũi đều ứa ra. Ha ha ha, Thiên Vương Nam Vực, Lâm Tử Minh, cậu đúng là đồ ngụy quân tử, là đồ tiểu nhân. Cậu còn dám có mặt mũi tự nhận mình là Thiên Vương Nam Vực. Nếu không phải tại cậu, Phái La Thiên sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của anh ta, trong lòng anh rất khó chịu. Dựa vào những lời này của Kiếm Như Sương, ý tứ của anh ta rất rõ ràng. Anh ta quy tội cho anh là người làm hại Phái La Thiên. Nghe thấy lời kết tội của anh ta, Lâm Tử Minh liền đối chọi gay gắt với anh ta. Anh hung hăng nhìn chằm chằm Kiếm Như Sương. Trên người anh tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ, lấn át khí thế trên người Kiếm Như Sương, lạnh lùng nói. Kiếm Như Sương, anh có ý gì? Anh nên nói rõ ràng mọi chuyện ra. Tôi thừa nhận mình không đủ tư cách trở thành Thiên Vương Nam Vực, bởi vì tôi không làm tròn bổn phận của mình. Đã lâu rồi tôi không quay về tổ chức. Nhưng ngày hôm nay, không phải tôi cũng đã quay về rồi hay sao? Anh cũng đừng hòng mà tạt nước bẩn lên người của tôi. Khi anh nói ra những lời như vậy, khí thế trên người anh tản ra rất mạnh mẽ, chèn ép Kiếm Như Sương sắp không thở nổi. Sắc mặt của anh ta trở nên xám xịt, anh ta lùi về phía sau hai bước, há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong lòng cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Lâm Tử Minh hiện giờ đứng trước mặt anh ta, đã không còn là Lâm Tử Minh ở cấp bậc cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn nữa. Khi đó, thực lực của hai người xấp xỉ nhau. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tử Minh đã chuyển mình, trở thành cấp bậc đại ma vương. Giờ khắc này đây, khí thế trên người Lâm Tử Minh tản ra thật sự rất đáng sợ, không kém gì Thánh Vương Điện Hạ. Lẽ nào Lâm Tử Minh đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh? Không chỉ Kiếm Như Sương, những người khác đang có mặt ở đây cũng cảm nhận được khí thế khủng bố tản ra từ trên người của Lâm Tử Minh. Giờ khắc này đây, họ cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc. Chỉ trong chớp mắt, họ có cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ trước mắt họ vậy. Thật sự rất khủng bố. Lâm Tử Minh là người có chừng mực, anh cũng không tiếp tục dùng khí thế để uy hiếp họ nữa. Anh vội vàng thu hồi khí thế, tiếp tục nói. Kiếm Như Sương, rất lâu rồi tôi chưa về tông môn, cũng không hề hay biết trong môn phái đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ tôi đã quay về rồi, tôi cũng sẽ không ngồi yên để mọi người muốn nghĩ gì về tôi thì nghĩ. Hiện giờ, khí thế trên người Lâm Tử Minh đã được thu hồi. Cho nên giờ phút này đây, đám người Kiếm Như Sương đang không ngừng thở dốc. Kiếm Như Sương cũng không vì vậy mà sợ hãi Lâm Tử Minh. Ngược lại, sự thù hận của anh ta đối với Lâm Tử Minh càng thêm sâu. Anh ta giận dữ quát lớn. Cút! Phái Lạc Thiên, không cần một tên ngụy quân tử như cậu. Cậu mau chóng cút xa nơi này cho tôi. Ngoài Kiếm Như Sương, những người khác cũng giận dữ hướng về phía anh quát lớn. Cút! Mau cút khỏi Phái Lạc Thiên. Lần này, lông mày của Lâm Tử Minh nhíu càng thêm chặt. Rốt cuộc anh cũng hiểu ra mọi chuyện không hề đơn giản như những gì anh nghĩ. Nếu không, dựa theo lý mà nói, cho dù trong lúc Phái La Thiên gặp nguy cấp, anh không thể kề vai sát cánh chiến đấu với họ, nhưng đám người Kiếm Như Sương cũng không thể nào chút giận lên người anh. Không, không thể nói là chút giận. Chính xác mà nói, chính là căm hận anh đến tận xương tủy. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn được coi là người nhã nhặn. Anh hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, anh ôn hòa nói. Kiếm Như Sương, có phải mọi người đã hiểu lầm tôi không? Hiểu lầm? Kiếm Như Sương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lâm Tử Minh, cậu không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Không hề có chuyện hiểu lầm gì ở đây. Cậu chính là kẻ phản bội Phái La Thiên. Cậu là kẻ bán đứng tông môn. Tôi thừa nhận, hiện giờ cậu đã đủ lông đủ cánh rồi. Ngoài Thánh Vương, ai cũng không phải là đối thủ của cậu. Thế nhưng loại người xúc sinh như cậu, dù sớm hay muộn, cũng sẽ gặp phải quả báo thôi. Quảng xong câu đó, anh ta liền thẳng thừng xoay người rời đi. Những người khác cũng dùng ánh mắt tràn ngập hận thù và thất vọng nhìn Lâm Tử Minh. Sau đó họ cũng xoay người chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Mà Lâm Tử Minh sau khi nghe xong những lời đó, anh thẫn thờ, tình huống khỉ gió gì vậy? Đang yên, đang lành, sao anh lại trở thành tội đồ phản bội môn phái cờ chứ? Trong khoảng thời gian này, anh không hề làm ra những chuyện có lỗi với môn phái. Điều đầu tiên anh nghĩ tới, đó chính là Kiếm Như Sương đang vu oan cho anh. Anh ta muốn hắt nước bẩn lên người anh. Nhưng sau khi tỉ mỉ nghĩ lại, kết hợp với phản ứng của Kiếm Như Sương, anh nhận ra Kiếm Như Sương không hề diễn kịch. Hơn nữa, sự hận thù của mọi người đối với anh cũng không phải là giả. Vì sao mọi người lại nảy sinh lòng nghi ngờ với anh cơ chứ? Tuy rằng Lâm Tử Minh cũng chưa dùng hành động để chứng minh lòng trung thành của mình với Phái La Thiên, nhưng dù sao, bản thân anh cũng là Thiên Vương Nam Vực, anh cũng rất cảm kích ân huệ của Thánh Vương Điện đối với mình. Cho nên anh không thể để bản thân mình phải gánh trên mình tội danh lớn như thế. Anh tiến về phía trước, nói. Kiếm Như Sương, anh hãy nói rõ ràng mọi chuyện với tôi. Sao tôi lại trở thành tội đồ của môn phái cờ chứ? Trong khoảng thời gian này, tôi không hề... Nhưng lời của anh còn chưa nói hết, đám người Kiếm Như Sương cũng đã nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hiện giờ ở trong rừng sâu, chỉ còn lại một mình Lâm Tử Minh. Mày Lâm Tử Minh xoắn chặt lại với nhau, anh xông về phía trước, muốn đuổi theo tung tích của đám người Kiếm Như Sương, vào bên trong Phái La Thiên, nhưng anh hoàn toàn không có cách nào tìm được lối vào. Hiện giờ trước mặt anh chỉ là vùng đất trống, giống như căn cứ của tổ chức La Thiên từ trước tới nay không hề tồn tại ở chỗ này vậy. Lâm Tử Minh biết, đây chính là thuật che mắt của tổ chức La Thiên. Họ đã ứng dụng công nghệ cao để xóa dấu vết. Nếu như anh không có máy định vị, sẽ không có cách nào tìm được lối vào. Trừ phi, anh dùng phương thức cực đoan nhất, đó chính là trực tiếp phá hủy nơi này. Nếu như anh làm như vậy, khẳng định anh sẽ chân chính trở thành tội đồ của Phái La Thiên. Nói thật, từ trước tới nay, anh chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ gặp phải những chuyện như hiện giờ. Ban đầu anh còn cho rằng lần này anh quay về Phái La Thiên, cho dù không được mọi người tiếp đón nồng nhiệt, nhưng ít nhất họ cũng phải vui vẻ chào đón anh mới đúng. Dù sao, hiện giờ thực lực của anh đã được nâng lên một tầm cao mới. Đối với Phái La Thiên, ắt hẳn là một chuyện tốt. Kết quả không ngờ tới lại bị mọi người ghẻ lạnh. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng anh lại không hề biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Cho dù là Nghe Thường hay mẹ của anh cũng không hề nói với anh những chuyện này, khẳng định là có uẩn khúc. Đột nhiên, anh nhớ tới gì đó, trái tim anh đột nhiên run lên, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ của anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng thời gian trôi qua rất lâu, vẫn không có người nghe máy. Trong lòng Lâm Tử Minh càng căng thẳng hơn, trong lòng anh không ngừng khẩn cầu. Hãy nghe điện thoại đi, hãy nghe điện thoại đi. Cuối cùng, lời khẩn cầu của Lâm Tử Minh cũng linh nghiệm, điện thoại được kết nối. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng chuyển tới giọng nói của Tần Nguyệt Hoa. Alo, Tử Minh. Nghe thấy giọng của mẹ mình, tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Tử Minh rốt cuộc cũng hạ xuống. Anh không cảm ơn trời đất, chỉ cần mẹ của anh không xảy ra bất trắc gì thì mọi chuyện coi như ổn thỏa. Lâm Tử Minh mừng rỡ nói, mẹ, mẹ không sao là tốt rồi. Mẹ, hiện giờ vẫn ở trong tổ chức La Thiên sao? Tần Nguyệt Hoa nói, Tử Minh, hiện giờ mẹ không ở trong tổ chức La Thiên, còn từ đó hả? Hiện giờ bà không ở tổ chức La Thiên. Nghe thấy câu trả lời của bà khiến Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Mọi chuyện sao lại trùng hợp như vậy chứ? Dựa theo vào phản ứng của đám người kiếm như xương, mẹ của anh không ở trong môn phái là chuyện rất bình thường. Nếu như hiện giờ mẹ của anh có mặt ở trong môn phái, anh lại bị người ta coi là kẻ phản đồ, khẳng định bà sẽ vì anh mà bị liên lụy. Chỉ là hiện giờ anh nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu nổi, mọi chuyện đang tốt lành, vì sao tự dưng anh lại bị coi là kẻ phản đồ của phái La Thiên chứ? Tuy rằng trong suốt thời gian qua anh chưa hề về phái La Thiên lấy một lần, tuy rằng anh không tỏ lòng thành với phái La Thiên, nhưng từ trước tới nay anh cũng chưa hề phản bội lại phái La Thiên. Những chuyện như vậy, cho dù ở trong suy nghĩ của anh cũng không bao giờ có ý nghĩ đó. Mẹ, hiện giờ con đang ở bên ngoài căn cứ La Thiên, lúc nãy con có gặp kiếm như xương, nhưng anh ta lại mắng con là kẻ phản đồ. Lâm Tử Minh nói rõ những chuyện vừa xảy ra với mẹ của mình, mà mẹ của anh sau khi nghe thấy những lời nói của anh, bà im lặng rất lâu không có đáp lời anh. Thấy phản ứng của mẹ mình như vậy, Lâm Tử Minh liền hiểu mẹ anh biết rõ chuyện này, nhưng không biết vì lý do gì bà lại không hề nói chuyện này với anh, thật sự là rất kỳ lạ. Chẳng qua anh cũng không sốt ruột gặng hỏi bà, anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bà. Thời gian trôi qua rất lâu, bà mới giải đáp những nghi hoặc ở trong lòng anh. Chuyện là trong khoảng thời gian trước, phái La Thiên đột nhiên bị đám người đông phái tới chèn ép. Hơn nữa, chúng dẫn rất nhiều người bất ngờ tới tấn công phái La Thiên, khiến phái La Thiên thương vong rất nhiều người. Sau đó, mẹ của anh là Tần Nguyệt Hoa lại kể tỉ mỉ cho anh nghe rõ ràng mọi chuyện. Thông qua lời kể của bà, Lâm Tử Minh cũng hoảng sợ, hít từng ngụm khí lạnh. Anh không hề nghĩ phái La Thiên sẽ phải trải qua trận tàn sát bi thảm như vậy. Mẹ, vì sao đông phái lại tấn công phái La Thiên? La Thiên cũng được coi là một trong bốn môn phái lớn, không phải sao? Lâm Tử Minh thẳng thắn hỏi ra những nghi hoặc ở trong lòng anh. Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, bà cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Dường như bà cũng không biết rõ ràng lý do cụ thể là gì. Tình huống cụ thể mẹ cũng không biết. Mẹ nghĩ chuyện này chỉ có Thánh Vương Đại Nhân mới biết. Lâm Tử Minh lại hỏi, vậy vì sao đám người kiếm như xương lại cho rằng con là kẻ phản đồ? Khi anh hỏi câu đó, mẹ của anh lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này, Lâm Tử Minh càng chắc chắn rằng có gì đó uẩn khúc. Anh đợi rất lâu, vẫn không thấy mẹ mình nói gì. Anh còn tưởng rằng đường truyền gặp trục trặc. Anh ngờ vực hỏi, mẹ, mẹ vẫn đang nghe con nói đấy chứ? Lần này, ở đầu bên kia lại chuyển tới tiếng thở dài của mẹ anh. Mẹ vẫn đang nghe. Tử Minh, con có biết vì sao đám người kiếm nhiều xương lại cho rằng con là kẻ phản đồ hay không? Là bởi vì ngày hôm đó, đồng phái kéo theo rất nhiều người tới phái La Thiên. Chúng còn mạnh mồm tuyên bố con đã bán đứng phái La Thiên. Vì có con nên chúng mới tìm được lối vào căn cứ của phái La Thiên. Sau đó, mẹ của anh là Tần Nguyệt Hoa còn tỉ mỉ kể cho anh những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Mà thông qua những chi tiết nhỏ đó, nên họ mới cho rằng anh là kẻ phản đồ, là nội gián. Anh liên hợp với đồng phái, muốn dồn La Thiên vào con đường chết. Trong đó có các lý do đưa ra rất vụng về. Vừa nghe đã biết, đó là những lý do đưa ra để gạt người khác vào trong. Những người trong phái La Thiên cũng không phải là những kẻ ngốc. Ban đầu những người trong phái La Thiên cũng không tin Lâm Tử Minh là kẻ phản đồ, bởi vì họ biết anh hoàn toàn không có động cơ gì mà phải làm ra hành động phản bội phái La Thiên. Hơn nữa, Lâm Tử Minh là người Hoa Quốc, là người trong thế giới xã hội, đang yên đang lành, sao anh có thể bị cám dỗ bởi người trong môn phái chứ? Thế nhưng càng nhiều chi tiết nhỏ được vạch ra, họ lại càng có căn cứ cho rằng Lâm Tử Minh chính là kẻ phản đồ, bởi vì trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh không hề xuất hiện ở phái La Thiên. Đặc biệt là khi La Thiên xảy ra chuyện, anh cũng không hề có mặt. Anh vẫn biệt tăm biệt tích, không hề thấy bóng dáng của anh xuất hiện. Người của Đông Phái biết những lý do chưa đủ thuyết phục, cho nên chúng liền tung ra đoạn video cuộc nói chuyện giữa chúng và Lâm Tử Minh. Khi đám người phái La Thiên nhìn thấy người trong video chính là Lâm Tử Minh, bắt đầu từ đó, tất cả người của phái La Thiên cũng đều cho rằng Lâm Tử Minh chính là kẻ phản bội. Không thể có chuyện đó. Sau khi nghe mẹ kể hết mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh là phản bác. Còn chưa từng tiếp xúc với người của Đông Phái, sao có thể thông đồng với chúng làm ra những chuyện như vậy chứ? Hơn nữa, con hoàn toàn không có động cơ phản bội phái La Thiên. Mẹ, xin mẹ hãy tin tưởng con. Mẹ của anh rầu rĩ nói. Tử Minh, con là con trai của mẹ. Mẹ một tay nuôi nấng con từ nhỏ tới lớn, hiểu rõ tính cách của con. Nếu như mẹ không tin con, thì con có thể tin ai chứ? Chỉ tiếc rằng chuyện này hoàn toàn không có lợi cho con. Đám người Đông Phái nhắm vào con, chúng muốn hắt nước bẩn lên người con. Lâm Tử Minh thấy mẹ vẫn luôn tin tưởng mình, trong lòng anh được an ủi phần nào. Thế nhưng đối với hành vi hèn hạ của đám người Đông Phái, khiến anh cảm thấy rất tức giận và ghê tởm chúng. Từ trước tới nay, anh chưa từng gặp qua người nào của Đông Phái, cũng không hề trêu chọc tới chúng. Chúng lại dám hắt nước bẩn lên người anh. Thử hỏi sao anh có thể không tức giận được cơ chứ? Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, tiếp tục hỏi mẹ. Mẹ, vậy Thánh Vương Điện Hạ đâu? Ông ấy là siêu cao thủ, phái La Thiên phái có ông ấy, khẳng định có thể đối phó được với đám người của Đông Phái. Mẹ của anh thở dài bất lực, nói. Thánh Vương Điện Hạ hiện giờ đã tuổi cao sức yếu, lần này Đông Phái huy động toàn bộ cao thủ tấn công phái La Thiên. Thánh Vương Điện Hạ... Nghe thấy câu này của mẹ, trong lòng Lâm Tử Minh liền căng thẳng, anh vội vàng hỏi. Thánh Vương Điện Hạ đã ngã xuống. Nếu như ngay cả Thánh Vương Điện Hạ cũng phải bỏ mạng, khẳng định phái La Thiên diệt vong rồi. Có thể nói, sở dĩ phái La Thiên có được chỗ đứng như ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào Thánh Vương Điện Hạ. Nếu như Thánh Vương Điện Hạ chết, khẳng định phái La Thiên cũng tàn lụi. Mẹ anh lại nói. Thánh Vương không chết, Thánh Vương đã là tam phẩm thần thông cảnh, thực lực của ông rất khủng bố, trừ phi đích thân Thí Thiên Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão tự mình ra tay, nếu không, không ai có thể giết được Thánh Vương. Vậy thì tốt quá rồi. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thánh Vương không chết, như vậy phái La Thiên vẫn có cơ hội phục hồi huy hoàng. Thế nhưng những lời nói tiếp theo của mẹ lại khiến anh sững sờ. Tuy rằng Thánh Vương không chết, nhưng ông ấy bị thương rất nghiêm trọng. Hiện giờ ông ấy đã bế quan. Nói cách khác, hiện giờ phái La Thiên chỉ là con cọp giấy. Mẹ anh Tần Nguyệt Hoa là thánh nữ. Bà được sinh ra ở phái La Thiên. Bà rất nặng tình với phái La Thiên. Hiện giờ tận mắt chứng kiến phái La Thiên có kết cục như ngày hôm nay, bà vẫn không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Trong lòng bà cảm thấy rất dầu dĩ. Lâm Tử Minh hiểu được tâm trạng hiện giờ của mẹ mình. Hiện giờ trong lòng anh cũng ngổn ngang cảm xúc. Tuy rằng từ trước tới nay, anh vẫn không hề dốc sức cống hiến sức lực của mình vì phái La Thiên. Thế nhưng anh rất cảm động và tôn trọng Thánh Vương Điện Hạ. Nếu như ban đầu không có Thánh Vương mở lối, chỉ sợ rằng phần mộ của anh hiện giờ cỏ cây đã mọc lên tùm. Hiện giờ phái La Thiên xảy ra chuyện, anh cũng không thể thờ ơ, thấy chết mà không cứu. Sau khi cùng mẹ của mình nói chuyện thêm một lúc nữa, thông qua mẹ của anh, anh biết ngây thường không sao, rốt cuộc trong lòng anh cũng trở nên an tâm hơn. Dù sao ở trong phái La Thiên, người mà anh quan tâm nhất vẫn là mẹ của anh và ngây thường. Nếu như hai người vẫn bình an vô sự, anh cũng yên lòng hơn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tử Minh liền hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía căn cứ của phái La Thiên. Anh lớn tiếng nói, Kiếm Như Sương, hãy để tôi được vào bên trong, tôi muốn gặp Thánh Vương. Giọng của anh trầm bổng lại rõ ràng, xuyên thấu qua bức tường truyền tới tai những người đang ở bên trong căn cứ La Thiên. Mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng những gì anh nói. Trong chốc lát, Kiếm Như Sương lại xuất hiện ở trước mặt anh. Hơn nữa, không chỉ anh ta, còn có rất nhiều người của phái La Thiên cũng xuất hiện. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt đều là sự hận thù và chán ghét. Hiển nhiên họ đều coi Lâm Tử Minh là tội đồ của phái La Thiên. Nếu đổi lại là người khác, phải đối diện với ánh mắt hận thù của một đám người, khẳng định sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng Lâm Tử Minh thì khác, thông qua cuộc nói chuyện vừa nãy của anh và mẹ, anh đã biết ngọn ngành câu chuyện. Đối diện với hiểu lầm và sự thù hận của đám người Kiếm Như Sương, anh cũng không hề giận, bởi vì anh hiểu được tâm trạng hiện giờ của họ. Lần này anh muốn xóa tan mọi hiểu lầm giữa anh và phái La Thiên. Lâm Tử Minh, cậu là đang khiêu khích chúng tôi hay sao? Cậu thật sự cho rằng bản thân mình đã đủ lông đủ cánh rồi, có thể tùy tiện ở trước mặt chúng tôi làm gì thì làm hay sao? Tùy ý lăng nhục chúng tôi hay sao? Kiếm Như Sương giận dữ nói. Anh ta từ trước tới nay vẫn luôn được người khác đánh giá là người lạnh lùng. Giờ khắc này đây, trong giọng nói của anh ta cũng chẳng khác gì hầm băng. Trải qua những chuyện vừa rồi, sự tức giận của anh ta càng bộc phát dữ dội hơn. Khí thế tản ra trên người anh ta cũng rất khủng bố. Nếu như không phải hiện giờ cảnh giới của Lâm Tử Minh sớm đã tiến bộ lên một tầm cao mới, khẳng định anh sớm đã bị khí thế trên người Kiếm Như Sương dọa cho hồn bay phách lạc. Lâm Tử Minh nhìn họ, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh trước sau như một, thiện chí nói với họ. Lúc nãy tôi có trò chuyện với mẹ của mình. Thông qua cuộc nói chuyện với bà, tôi đã biết chuyện phái La Thiên bị Đông Phái tấn công. Tôi và Đông Phái không hề có bất kỳ mối liên hệ nào, càng không hề có chuyện cấu kết với họ phản bội môn phái. Lần này tôi về đây là muốn kể vai tác chiến với mọi người chống lại Đông Phái. Nghe thấy lời này của anh, rất nhiều người có mặt ở đây đều bị những lời nói của anh dao động. Lẽ nào họ thật sự đã hiểu lầm Lâm Tử Minh? Thế nhưng Kiếm Như Sương lại nặng nề hừ lạnh một tiếng. Mật ngọt chết rồi. Lâm Tử Minh, cậu là kẻ phản đồ, cậu diễn cũng đạt đấy chứ. Thế nhưng cậu cho rằng chúng tôi là thằng đần hay sao? Hôm đó tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, trong video đám người Đông Phái cung cấp, người ở trong video đó là cậu, giọng nói trong video cũng là cậu. Những người khác ban đầu bởi vì lời nói của anh cũng có chút dao động, hiện giờ nghe thấy lời nhắc nhở của Kiếm Như Sương, họ lại kiên định với ý nghĩ lúc đầu của mình. Họ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, người nào người nấy đều bày ra tư thế sẵn sàng. Chỉ cần Kiếm Như Sương ra lệnh, họ sẽ cùng nhau xông lên, giết chết cái tên phản đồ Lâm Tử Minh. Mày Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhớ lại, anh nhẫn nại giải thích. Kiếm Như Sương, tôi biết anh vẫn luôn có ý thù địch với tôi. Nhưng tôi có thể thề với trời, tôi không hề phản bội phái La Thiên. Đám tiểu nhân Đông Phái đã dùng thủ đoạn hèn hạ bôi nhọ danh dự của tôi. Cậu lấy gì có thể chứng minh cho sự trong sạch của bản thân? Kiếm Như Sương nhìn chằm chằm anh, vẫn khăng khăng với khẳng định của mình. Lâm Tử Minh nói, tôi không hề quen biết với đám người Đông Phái. Hơn nữa, đang yên đang lành, cớ sao tôi phải phản bội lại môn phái của mình chứ? Tôi được đích thân Thánh Vương chỉ định làm Thiên Vương Nam Vực. Mẹ của tôi sống ở trong phái La Thiên, sao tôi phải ngu ngốc mà phản bội lại môn phái chứ? Nhưng anh vừa dứt lời, hận thù của đám người Kiếm Như Sương đối với anh càng bùng lên. Kiếm Như Sương giận dữ quát lớn. Trước khi phái La Thiên bị tấn công, mẹ của cậu đã sớm rời khỏi phái La Thiên. Lâm Tử Minh, cậu còn có lời gì để nói không? Nếu như cậu không phải kẻ phản bội môn phái, vì sao lại sớm dẫn Tần Nguyệt Hoa ra ngoài? Lông mày của Lâm Tử Minh nhíu càng thêm chặt, cuộn thành một đoàn đen thùi lùi. Anh đang định giải thích, thế nhưng mắt Kiếm Như Sương đỏ ngầu, anh ta không chút nương tay, phất tay ra lệnh. Mọi người hãy cùng nhau xông lên, hãy giết chết cái tên tội đồ phản bội môn phái. Lời vừa dứt, anh ta là người đầu tiên xông lên, triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Chỉ trong nháy mắt, trên tay của anh ta đột nhiên xuất hiện thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sáng loáng như gương, có thể chặt đứt mọi thứ trên đời. Kiếm Như Sương là siêu cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Sở trường của anh ta chính là sử dụng kiếm. Cấp bậc hiện giờ của anh ta chỉ kém một chút nữa thôi đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Mà ngoài anh ta, hiện giờ cũng có rất nhiều cao thủ đồng loạt triển khai tấn công về phía anh. Phái La Thiên đều là những tinh anh, tinh nhuệ. Trong số những người tấn công anh, có rất nhiều người đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Họ đồng loạt triển khai tấn công Lâm Tử Minh, áp lực đè nặng lên vai anh. Anh cũng rất tức giận. Kiếm Như Sương hiển nhiên là có thành kiến với anh. Anh ta không nghe lọt tai những gì anh nói, động một tí là đòi động thủ. Nói thì chậm, nhưng giờ khắc đó lại xảy ra nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Kiếm Như Sương đã xông tới trước mặt anh. Anh ta vung tay phải lên. Anh ta rũ áo, một loạt kiếm đồng loạt lao ra ngoài, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Nếu như bị đâm trúng, cho dù thân thể Lâm Tử Minh cứng như sắt, khẳng định cũng sẽ bị trọng thương. Phải thừa nhận rằng kiếm pháp của Kiếm Như Sương rất lợi hại. Nếu như đổi lại là nửa năm trước, khẳng định Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của anh ta. Thế nhưng giờ Kiếm Nhược Sương muốn đả thương anh, chuyện đó khó chẳng khác gì lên trời. Lâm Tử Minh biết trận chiến này là không thể tránh khỏi. Thế là chỉ trong chốc lát, anh cũng rơi vào trạng thái chiến đấu. Đối với sự tấn công hiểm ác của Kiếm Nhược Sương, anh cũng không liều mạng đối chọi, nhẹ nhàng lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách với anh ta. Sau khi nắm bắt được quỹ đạo kiếm pháp của Kiếm Nhược Sương, anh liền bắt đầu phản công. Anh dịch chuyển người thoát khỏi đường kiếm của Kiếm Nhược Sương. Sau đó tay phải của anh nhẹ nhàng duỗi ra, hai ngón giữa nhanh chóng kẹp chặt thân kiếm của Kiếm Nhược Sương. Kiếm Nhược Sương thấy một màn như vậy, anh ta liền cười lạnh, cho rằng lần này Lâm Tử Minh đã coi thường anh ta. Hành động của anh chẳng khác gì tự chui đầu vào giọ. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn chưa chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh. Cho dù hiện giờ Lâm Tử Minh thật sự trở thành cao thủ thần thông cảnh, hành động của anh vẫn chẳng khác gì chán sống. Thanh trường kiếm này của anh ta được tạo thành từ thiên thạch. Thiên thạch đều có tuổi đời hơn 20 năm, được kết thành từ những khối đá ở Nam Cực. Thân kiếm rất chắc chắn, có thể chém đứt mọi thứ ở trên đời. Giờ phút này đây, Kiếm Nhược Sương đã thành công lừa được Lâm Tử Minh vào trong. Kiếm Nhược Sương cười lạnh một tiếng, tay của anh ta nhẹ nhàng xoay chuyển, muốn chặt đứt tay Lâm Tử Minh, dạy cho Lâm Tử Minh một bài học nhớ đời. Mọi người có mặt ở đây nhìn những gì đang diễn ra, họ đều cho rằng Lâm Tử Minh bị chém đứt là cái chắc. Thế nhưng chuyện này đối với người trong cuộc là Lâm Tử Minh mà nói, anh vẫn hờ hững như thường, trên môi anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Kiếm Như Sướng xoay kiếm, anh liền điều chỉnh lực ở ngón tay, nhẹ nhàng tránh thoát thân kiếm của Kiếm Như Sương, đồng thời anh búng ngón tay một cái lên thân kiếm. Cong một tiếng phát ra, ở giữa thân kiếm tạo thành một vết nứt lên. Chỉ trong chốc lát, sau tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, thanh trường kiếm của Kiếm Như Sương cứ như vậy mà bị Lâm Tử Minh bẻ gãy làm đôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 184 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.